trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa, tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim chim chim non đang ríu ríu rít hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cánh lá đà. Từ xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang tang tang tang tang tình tình tình tình, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Hơi nắng hay sáng lên, để ngàn hoa tươi thắm lên, hơi gió hay cuốn lên, thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang, người người hò vang đàn hoa tình tang nhịp nhàng vang xa. La la la la la, về thành thời la la la la la. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thôn nữ ra ra ra, em bé vui miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối son, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.